Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, Tử Mạch Hoa Gian Khách. Hư hình tân thái cực, lập tức, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, không thể không thừa nhận Hàn Thiên Quân hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Ngũ đại dị bảo sụp đổ trong nháy mắt. Hàn Thiên Quân liền lập tức phát giác được Tần Mục đối với những tướng sĩ lũy bích trận này hạ độc. Tần Mục độc đảo cùng y đạo kết hợp, kế thừa từ Dược Sư. Dược Sư chính là y đạo Thiên Cung người khai sáng. Vô luận độc đảo hay là y đạo, đều là trước nay chưa có đỉnh phong. Tần Mục y đạo kế thừa từ hắn, mặc dù cũng không phải là chính mình lĩnh ngộ. Là Dược Sư hạt linh đan kia để hắn tu thành y đạo Thiên Cung. Nhưng là tu thành y đạo Thiên Cung đằng sau, Tần Mục đối với y đạo độc đạo các loại lĩnh ngộ cũng là nườm nượp mà tới. Y đạo độc đạo, Dược Sư thứ nhất, hắn cố nhiên không bằng, nhưng cũng cực kỳ cường đại, kết hợp tạo hóa chi thuật cùng thần thức quan tưởng chi thuật. Hắn thậm chí không cần vận dụng linh dược độc dược, liền có thể sáng tạo ra linh đan cùng độc dược, dùng kịch độc đại đạo phù văn trừ độc giết đối thủ, dùng linh dược đại đạo phù văn đi trị liệu bệnh nhân. Hắn đã sơ sơ bước vào y đạo chi môn, hắn không có nhằm vào Hàn Thiên Quân hạ độc, chính là bởi vì Hàn Thiên Quân vô cùng cường đại, chính là trận pháp chi đạo tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ. Cho nên hắn lựa chọn là trước kéo nó cánh chim, đem lũy bích trận tướng sĩ hạ độc chết. Kể từ đó, Hàn Thiên Quân bản sự liền đánh mất hơn phân nửa. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Thiên Quân liền cải biến các quân trận thế, cắt đứt độc đạo đại đạo phù văn, rất nhanh liền đem các quân tướng sĩ thể nội độc đạo phù văn đoạn đi, luyện hóa thành cho Mục Thiên Tôn. Ta đến để cho ngươi mở mang kiến thức một chút trận pháp chi đạo trung cực ảo diệu. Hàn Thiên Quân quát lớn, đột nhiên bầy ong hình lập phương chen chúc hướng năm cái Hàn Thiên Quân dũng mãnh lao tới. Trong vô số hình lập phương cùng hình lập phương thần ma rầm rầm va chạm, tổ hợp, quay chung quanh năm vị Hàn Thiên Quân tạo thành một tòa hình người trận thế. Năm vị Hàn Thiên Quân chậm rãi đứng lên. Hình thể càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, Mục Thiên Tôn, năm vị Hàn Thiên Quân kia cao như núi đồi, nhìn xuống Tần Mục, thanh âm oanh minh, đinh tai nhức óc, làm tiểu bối, một cái không có ý nghĩa chân thần, vậy mà có thể bức ta thi triển ra trận pháp chi đạo chiến đấu pháp môn. Ngươi đủ để kiêu ngạo, năm tôn cự nhân này bên ngoài thân cùng thể nội trận pháp rầm rầm biến hóa. Mỗi một vị thần nhân tại thời khắc này làm ra cơ sở trận pháp phù văn không giống nhau. Mỗi người bọn họ giống như là cấu thành nhân thể hạt cơ bản. Nguyên khí trải qua bọn hắn, tại cự nhân trong thân thể chảy xiết, bực này pháp lực, đuổi sát đế tọa cường giả. Không chỉ có như vậy, thần thức của bọn hắn cũng tại thời khắc này hòa làm một thể. Bọn hắn thần thông biến thành đại thần thông một bộ phận. Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy có người thế mà có thể đem trận pháp tu luyện tới loại tầng thứ này. Không khỏi tán thưởng, nếu như Mù Gia Gia ở chỗ này, gặp được Hàn Thiên Quân bực này trận pháp chi đạo cường giả tuyệt đỉnh, nhất định sẽ giống tiểu hài tử một dạng nhảy cẫng hoan hô. Sau đó dùng trận pháp quang minh chính đại đánh bại hắn. Bất quá, ta không phải Mù Gia Gia. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng trong đó một tôn Hàn Thiên Quân phóng đi, một bên bắn vọt, một bên triệt để nở rộ chính mình thần tàng lĩnh vực. Hàn Thiên Quân quá mạnh, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn thần tàng lĩnh vực triển khai, Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên, Nguyên Đô các loại thế giới. Hoặc trên hoặc dưới, nương theo lấy sáng chói tinh không dâng lên mà ra. Thiên hà đi ngang qua các đại thế giới, đem từng cái thế giới nối liền thành một thể. chân hắn đạp chi địa chính là tổ đình, 16 thiên cung tạo thành một mảnh mênh mông thiên đình. Hắn từ khi tu luyện có thành tựu, từ đầu đến cuối không có cơ hội thi triển ra toàn lực. Cho dù là cùng Lâm Hiên, Hư Sinh Hoa giao phong, cũng là áp chế lực lượng của mình. Mà bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội hoàn toàn nở rộ thực lực của mình. Lúc trước, hắn đang thi triển ra thần tàng lĩnh vực lúc, còn có chút chân tay co cóng. Bởi vì thần tàng bị phá mà nói, liền rất khó lại tu luyện trở về. Thần tàng là gốc rễ của hắn, nhưng là hắn đã tìm hiểu ra Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Trừ phi là một kích chí mạng, nếu không bất luận kẻ nào đều khó mà để hắn tử vong chân chính. Hàn Thiên Quân, người thể phách quá lớn, ngược lại đã mất đi thân là thần thông giả vốn có linh động. Tần Mục đi vào hư minh, từ trong hư không xuyên qua, tránh đi năm tôn Hàn Thiên Quân vô cùng kinh khủng hợp kích. Cười vang nói, ngươi chỉ có vô cùng cường đại lực lượng, nhưng không có nghĩ tới trận pháp vận hành cần thời gian. Mà ta sẽ không cho ngươi thời gian này. Năm tôn Hàn Thiên Quân pháp lực thực sự mênh mông, lực lượng thật là kinh người. Bàn tay của hắn mang theo lực lượng vô địch vậy mà đánh vào trong hư không. Tần Mục thả người nhảy ra hư không, từ một tôn Hàn Thiên Quân sau đầu xuất hiện, một chiêu tử mạch hoa gian khách hướng về sau đánh ra. Đây là hắn nhập đạo thần thông thức thứ 5, tử mạch hoa gian khách, ngón tay hắn run lên, một đóa hoa sen hiển hiện, hoa sen một phân thành 2, 2 phân thành 4, đợi đi vào vị Hàn Thiên Quân này bên người đã hóa thành biển hoa. Vô số phồn hoa dán tại Hàn Thiên Quân các vị trí cơ thể. Những hình lập phương cùng thần ma trong đó cấu thành Hàn Thiên Quân thân thể kia lập tức cảm giác được tự thân lực lượng đang nhanh chóng xói mòn, bị những hoa sen kia hấp thu. Tử mạch hoa gian khách am hiểu nhất chính là phá vỡ người khác thần thông trận pháp. Tần Mục đã từng lấy chiêu thần thông này phá vỡ Đông Cực Thiên trong Long Đảo tất cả cường giả, để Đông Cực Thiên cường giả không hề có lực hoàn thủ. Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu, một vị khác Hàn Thiên Quân đánh tới, thân thể lắc một cái, vô số hình lập phương từ trên thân bay ra, hóa thành Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu đại trận, đem vị Hàn Thiên Quân này bao phủ. Tần Mục thần tàng triệt để trải rộng ra, trong 16 tòa thiên cung, từng tôn nguyên thần cùng nhau điều động thiên cung lực lượng, liên thủ thi triển ra cùng một chiêu thần thông, 16 tòa thiên cung gào thét xoay tròn, hóa thành một tòa thái cực đồ hình thái, đem vị thứ hai Hàn Thiên Quân bao phủ. Vị Hàn Thiên Quân này vừa mới thi triển ra Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu đại trận, phá giải Tần Mục tử mạch hoa gian khách, lập tức liền bị Tần Mục chiêu đại thần thông này bao lại. Tần Mục trong tổ đình thái cực khoáng mạch đột nhiên chấn động. Âm dương nhị khí, âm dương chi đạo từ trong thái cực khoáng mạch bộc phát. Vị Hàn Thiên Quân này thân thể lập tức hóa thành một đen một trắng hai đạo khí lưu, lại không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Hư hình tân thái cực. Tần Mục nhập đạo thần thông thức thứ 9. Cái gọi là hư hình tân thái cực, hư hình là nhục thân phi thăng hư không. Mà ở Tần Mục trong chiêu đại thần thông này cũng không phải là phi thăng hư không, mà là lấy thái cực hóa nó hình, đem nó chuyển biến làm âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí đưa vào hư không, triệt để hồn phi phách tán không còn tồn tại. Vị Hàn Thiên Quân này chưa hoàn toàn biến mất, mặt khác ba tôn Hàn Thiên Quân đã giết vào Tần Mục thần tàng lĩnh vực. Bọn hắn thần thông phá tan huyền đô, phá hủy thiên công Tần Mục chi thân, thậm chí ngay cả đại đạo cũng cho ma diệt. Kế tiếp sụp đổ chính là U Đô, tử vong chính là thổ bá Tần Mục. Tiếp theo, Nguyên Đô nứt, Nguyên Mộc đoạn, Thiên Âm nát, Quy Khư diệt. Ba tôn Hàn Thiên Quân giết vào thần tàng tổ đình, đem từng tòa thiên cung đánh cho vỡ nát, cho dù là trong thần thức Thiên Cung Tần Mục Nguyên Thần cũng không phải bọn hắn hợp lại chi địch. Bọn hắn thần thức bộc phát, dễ như trở bàn tay giống như liền đem thần thức Thiên Cung phá hủy. Cho dù là Tần Mục hủy đi bọn hắn ba bộ thân thể, phá ba tòa lũy bích trận, bọn hắn vẫn như cũ đại chiếm thượng phong. Ba tôn Hàn Thiên Quân giết tới trong tổ đình tâm, hợp lực hướng trung tâm Tần Mục công tới. Tần Mục ra sức chống cự, nhưng mà sau một khắc liền bị ba tôn Hàn Thiên Quân đánh thành một bãi bùn nhão. Cuối cùng chết, ba vị Hàn Thiên Quân đứng tại bùn nhão trước, riêng phần mình thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một tôn Hàn Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, mạnh mẽ như vậy chân thần, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, vậy mà hỏng ta lũy bích trận một nửa binh lực, hủy ta ba tôn chân thân. Đột nhiên một đoạn mũi kiếm đâm xuyên hắn thân hình khổng lồ, đâm vào bản thể của hắn hậu tâm, lúc trước tâm xuyên ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.